Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2835, trợ giúp hạ giới tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liên Phường Thị, trên đường phố tiếng người huyên náo, xe ngựa huyên náo, nhất tọa yên lặng viện lạc. Trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng cùng nhất tọa màu xanh thạch đình. Một tên dáng người uyển chuyển váy tím phụ nhân ngay tại hướng Vương Xuyên Minh báo cáo tình huống. Vương Xuyên Minh sắc mặt xanh xám, mặt mũi tràn đầy sát khí. Như thế nói đến, nàng là được mời rời đi phường thị, tiếp đó tự mất tích. Vương Xuyên Minh mặt âm trầm nói, Vương Xuyên Vân trước khi lâm chung, phó thác hắn chiếu cố tốt Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng. Hắn tại ám đường cho bọn hắn tìm một phần rảnh rỗi, không cần đi mạo hiểm, còn có đầy đủ thời gian tu luyện, đãi ngộ rất không tệ. Vương Xuyên Minh ngoại xuất chấp hành nhiệm vụ, đem bọn hắn lưu tại Hồng Liên phường thị, để bọn hắn an tâm tu luyện, có rảnh đi trà lâu tọa tọa, tùy tiện nghe ngóng vài cái tin tức là được. Ai có thể nghĩ, lúc hắn trở lại, Vương Thận Phượng mất tích tung tích không rõ. Vương Thận Phượng thụ một cái họ Lưu gia tộc mời tiến về Lưu gia làm khách, bất quá chậm chạp chưa về, Lưu gia tộc lão phái nhân tìm tới cửa, Vương gia thế mới biết, mời Vương Thận Phượng Lưu gia tu sĩ bản mệnh hồn đăng đã tắt. Không sai, Lưu gia tu sĩ thân tử đạo tiêu, chỉ sợ Thận Phượng cũng xuất xử. Váy tím phụ nhân sắc mặt ngưng trọng, địch nhân là có chuẩn bị mà đến, đặc biệt nhằm vào Vương Thận Phượng. Vương Thận Phượng 89/10 ngộ hại, không phải đâu, đã sớm liên hệ Vương gia tu sĩ. Cha cho ta, bất kể là ai làm ra, ta muốn để hắn đền mạng. Vương Xuyên Minh phân phó nói, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Vương Thận Phượng ngộ hại, hắn thẹn với Vương Xuyên Vân. Là, đường chủ, ta đã phái ra đại lượng nhân thủ tìm hiểu tin tức, nhất định phải đem hung thủ đem ra công lý. Váy tím phụ nhân vội vàng nói, thần sắc trang nghiêm. Nàng biết Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng tại Vương Xuyên Minh trong lòng địa vị, không dám thất lễ. Cũng không thể buông tha Lưu gia, hảo hảo tra một chút, ta ngược lại muốn xem, là ai tại nhằm vào chúng ta Vương gia. Đúng, cha rõ ràng Thận Phượng tình huống, theo nàng xuất sinh đến bây giờ kinh lịch, nhận biết những người kia vân vân. Vương Xuyên Minh phân phó nói, liên tưởng đến Vương Xuyên Phong, Vương Vĩnh Nguyệt ngộ hại, hắn phản ứng đầu tiên, đây là Vương gia thế lực đối địch làm ra. Vương gia hiện tại có hai vị hợp thể tu sĩ, dám đối phó Vương gia tử đệ thế lực không là rất nhiều. Hắn làm không rõ ràng, Vương Thận Phượng tại Vương gia địa vị không cao, hung thủ vì cái gì nhằm vào nàng. Chẳng nhẽ Vương Thận Phượng đắc tội một vị tu sĩ cấp cao. Coi như vậy, địch nhân tựu nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết. Đây là thâm cừu đại hận gì, hung thủ tựu không sợ Vương gia trả thù. Hắn liên tưởng đến Vương Vĩnh Nguyệt, chẳng lẽ nói Vương Thận Phượng phát hiện cái gì chân quý tu tiên tài nguyên, địch nhân cũng tại mưu đồ vật này, có mục đích sát nhân đoạt bảo. Hắn đã cho Vương Thận Phượng một chương cửu nguyên độn ảnh phù, Vương Thận Phượng đều chạy không thoát, hung thủ hẳn là luyện hư tu sĩ, tu vi còn không thấp, nếu không Vương Thận Phượng có cơ hội chạy trốn. Không có chứng cứ, hắn nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, hết thảy đều là suy đoán. Là, Xuyên Minh lão tổ, váy tím phụ nhân lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Đồng Ly Giới, Nam Hải, Thanh Liên Đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghị sự sảnh, Hàn Ngọc Tú chờ trên trăm vị tộc lão ngay tại thương thảo đối sách, thần sắc của bọn hắn lo lắng. Hàn Ngọc Tú theo Ngọc Thần Giới gấp trở về phía sau, trước tiên lợi dụng trận pháp thông chi thượng giới lão tổ tông, cũng không lâu lắm tiến về Ngọc Thần Giới bộ phận tộc nhân bản mệnh hồn đăng dập tắt, điều này nói rõ bọn hắn xuất sự, may mắn là, lấy Vương Đức Thắng cầm đầu 6 tên hóa thần kỳ tộc nhân bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ thượng giới gia tộc phái người hạ giới, trừ cái đó ra, Hàn Ngọc Tú làm hai tay chuẩn bị tích cực chuẩn bị chiến đấu, theo tư cái giao diện thuyên truyền nhân thủ tùy thời chuẩn bị trợ giúp Ngọc Thần Giới. Thiên Lan Giới, Băng Hải Giới cùng Thiên Hồ Giới người đã chạy tới tổng cộng 12 tên hóa thần tu sĩ, hơn 1.000 danh nguyên anh tu sĩ. Tộc lão báo cáo, tuyên truyền nhân thủ nhiều như vậy, vạn nhất toàn quân bị diệt, chúng ta khẳng định nguyên khí đại thương, phải không phái bộ phận nhân sĩ trợ giúp, giữ lại hơn phân nửa nhân thủ, coi như xuất chinh Ngọc Thần Giới nhân xuất sự, chúng ta cũng không đến mức nguyên khí đại thương. Không sai, dù sao đã cùng lão tổ tông báo cáo, thượng giới gia tộc khẳng định phái người hạ giới, chúng ta không cần thiết xúc động, chờ lấy lão tổ tông phái người hạ giới giải quyết này sự là được, lấy tĩnh chế động. Hạ giới thái bình quá lâu, đại bộ phận tộc nhân đều không nghĩ sinh thêm sự cố, chỉ cần dốc lòng tu luyện tới hóa thần trung kỳ, liền có thể lấy lợi dụng phi linh đại trận phi thăng tới huyền dương giới, hà tất sinh thêm sự cố. Môi hở răng lạnh, nếu là chúng ta bỏ mặc không quan tâm, Đông Ly Giới khả năng chính là cái thứ hai Ngọc Thần Giới. Không sai, tích tộc vốn là nhân tộc đại địch, không thể ngồi xem mặc kệ, Ngọc Thần Giới nhân tộc đều nhanh phải bị giết sạch, Đông Ly Giới không thể trở thành cái thứ hai Ngọc Thần Giới. Hừ, cái gì đều chờ đợi lão tổ tông tới làm, chúng ta há không thành rác rưởi. Bộ phận tộc lão cũng không tán thành, bọn hắn cho là bằng vào gia tộc thực lực bây giờ, giải quyết này sự không là vấn đề, không thể làm chờ lấy Huyền Dương giới tộc nhân hạ giới, muốn chủ động xuất kích. Hàn Ngọc Tú lông mày nhíu chặt nói, tốt các ngươi đều chớ ồn ào, dựa theo kế hoạch làm việc các ngươi thi hành mệnh lệnh chính là. Vương Đức Thắng không tại, nàng bối phận chính là cao nhất. Đúng lúc này, một tên ngũ quan kiên nghị nam tử trung niên bước nhanh đến, trầm giọng nói. Ngọc Tú lão tổ, bên ngoài tới một cá nhân, tự xưng là Thanh Sơn lão tổ, tuy nhiên dung mạo cùng Thanh Sơn lão tổ không giống. Vương Trường Sinh đám người họa tượng đều treo ở tư đường, cung hậu nhân kính ngưỡng, tộc nhân đều gặp qua chân dung của bọn họ. Ta tự mình xuất hy vọng là Thanh Sơn lão tổ. Hàn Ngọc Tú hóa thành một đạo độn quang, bay ra ngoài. Thanh Liên đảo ngoại, một tên ngũ quan thanh tú thanh sam thanh niên trống rỗng đứng ở trên không, chính là phân hồn hạ giới Vương Thanh Sơn. Cũng không lâu lắm, Hàn Ngọc Tú chờ nhân bay ra. Vương Thanh Sơn cũng không nói nhảm, thuật lại một lần Hàn Ngọc Tú cùng thượng giới gia tộc hồi báo tình huống, Hàn Ngọc Tú tự bỏ đi cảnh giác, dù sao này sự chỉ có nàng cùng thượng giới tộc lão biết. Bái kiến Thanh Sơn lão tổ, Hàn Ngọc Tú chờ nhân liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Nghi thức xã giao tự miễn đi, Huyền Minh quỳ mộc lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Thắng bọn hắn trở lại chưa? Vương Thanh Sơn thẳng nhập chính đề. Phu quân bọn hắn còn tại Ngọc Thần Giới. Tại Ngọc Thần Giới bộ phận tộc nhân bản mệnh hồn đang dập tắt còn không có lấy tới Huyền Minh quỳ mộc. Hàn Ngọc Tú chi tiết báo cáo. Lập tức mang ta đi Ngọc Thần Giới, Huyền Minh quỳ mộc tuyệt đối không thể lạc trên tay tích tộc. Vương Thanh Sơn phân phó nói, hắn nhất định phải nhanh một chút đuổi tới Ngọc Thần Giới, có Hàn Ngọc Tú dẫn đường, có thể miễn đi không ít phiền phức, hy vọng Vương Đức Thắng đạt được Huyền Minh Quỷ Mộc. Là Thanh Sơn lão tổ, Hàn Ngọc Tú đáp ứng, mang lên hơn 10 danh nguyên anh kỳ tộc nhân cùng Vương Thanh Sơn cùng một chỗ tiến về Ngọc Thần Giới. Bọn hắn cần trước đuổi tới Thiên Hồ Giới, tiếp đó lợi dụng phá giới xích mở ra một cái giao diện thông đạo mới có thể tiến về Ngọc Thần Giới. Tại trở về thời điểm, Hàn Ngọc Tú cố ý phái nhân ven đường xây dựng trận pháp, có thể một đường truyền tống đi qua, tiết kiệm không ít thời gian. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, Hàn Ngọc Tú đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cách chương.